Chương 1381, Tỷ Can bày mưu. Cái Hồ Nguyên Vũ cần là một lý do đường đường chính chính để ra tay với Cơ Xương, phần trước hắn ở vào thế bị động, cho dù có cơ hội, cũng không thể làm gì Cơ Xương, nhưng lần này lại khác, thời gian đã qua 70 năm. Trong 70 năm này, người của hoàng tộc đã hoàn toàn khống chế các vị trí trọng yếu, Đông Lỗ Tiên Vực hoàn toàn bình định, Sùng Hầu Hồ gan nhỏ, trừ khi Hồ Nguyên Vũ chết trước, bằng không hắn ta quyết không dám làm phản. Như vậy chỉ còn Cơ Xương và Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ. Ngạc Sùng Vũ khống chế tinh vực phía Nam, giáp giới với Nam Phương Tiên Giới, đoạn thời gian trước Hồ Nguyên Vũ đã viết thư cho nhị sư huynh Chí Tâm Chí Thánh, nhờ hắn tác động lên Lam Kỳ quân đoàn, để Lam Kỳ quân đoàn tạo áp lực ở biên giới, lại thêm Tiên Gia và Thục Gia đã hoàn toàn thống nhất Thanh Đàm tiên vực, hắn vừa yêu cầu, hai gia tộc này liền điều quân tới vùng giao giới, liên tục phát động chiến tranh quy mô nhỏ, làm cho Ngạc Sùng Vũ không thể rảnh tay. Có thể nói hiện lại, Tây Kỳ phải một mình trực diện với Thương Triều, một khi chiến tranh bộc phát, thua không nghi ngờ, dù sao nội tình của hoàng tộc còn đó, lại nắm giữ thần khí xã tắc, có danh chính thống, lúc trước trong thiên cơ, dù Thương Triều đã triệu rã, bốn phương nổi toạn, Lý Tịnh, Hoàng Phi Hổ, phản bội, Tây Kỳ muốn đánh bại Thương Triều cũng cực kỳ gian nan, Miên Thủy Thánh Nhân phải mặt dày ra tay với tiểu bối mấy lần. Nói gì tới hiện lại. Sự tình Hồ Nguyên Vũ nhìn ra, đám người Nguyên Thủy Thánh Nhân, Cơ Xương, làm sao nhìn không ra, nên hắn cũng biết muốn mượn chuyện này xử lý Cơ Xương, sau đó phát động chiến tranh với Tây Kỳ sẽ rất khó, chính hắn cũng không muốn ở dưới tình huống chuẩn bị chưa đầy đủ đánh với Tây Kỳ, như vậy tổn thất sẽ rất toán, rất có thể làm cho căn cơ của Thương Triều tổn hại. Dù sao nguy cơ mà Thương Triều phải đối mặt, không phải chỉ có Tây Kỳ, còn có tín đồ tà thần ở trong tối rình rập, có ma giới bất cứ lúc nào cũng có thể xâm phạm, Triều Ca, An Vương Phủ, Vi Tử Diễn cắn răng nghiến lợi nói. Thì ra trung niên trước mắt chính là Hoàng Thúc Tỷ Can, lúc trước nắm giữ chức tể tướng, nhưng sau sự tình Tỷ Tâm ám sát, Hồ Nguyên Vũ thuận thế cấm túc hắn điều tra, bổ nhiệm Thương Dung thay thế. Vốn hắn là không được phép rời khỏi phủ của mình, nhưng lấy tu vi và thân phận của hắn, dùng phân thân đi gặp Vi Tử Diễn ở trong Triều Ca, sẽ không có bao nhiêu khó khăn. Nghe Vi Tử Diễn mắng chửi, Tỷ Can không chỉ không tức giận, mà còn cười nhạt, nhiều lúc hắn muốn dừng lại, nhưng cảm giác tu vi đột nhiên tăng mạnh sau khi huyết tế kia, để hắn mê luyến, không cách nào kiềm chế được, hắn từ lâu đã là tín đồ Tỷ Can, ẩn mình ở trong hoàng tộc, tự nhiên phải tìm một số thân tín trợ giúp mình làm việc, giấu giếm chư thánh tra xét, mà muốn tìm được người đi theo con đường này, thì đối phương phải có điểm yếu, phải có tham vọng. Cho nên Vi Tử Diễn lọt vào tầm ngắm của hắn. Không chọn Vi Tử Khải hoặc Tử Thụ Đức, là vì Vi Tử Khải dù sao cũng là đại hoàng tử, tính chính thống rất cao, còn Tử Thụ Đức càng không cần nói, con của Thiên Tử Hậu, thiên tư bất phàm, có số mệnh gia thân, đụng vào hai người này, sẽ rất khó giấu giếm được ánh mắt chư thánh, không cẩn thận còn bại lộ mình. Nhưng Vi Tử Diễn lại khác, chỉ là con thứ, thiên tư trung thượng, trước giờ lại khiêm tốn ít xuất hiện. Trong tâm lại tràn ngập giả tâm, này không phải là mục tiêu tốt nhất của hắn sao? Thế là trong lúc bất tri bất giác, Vi Tử Diễn bị Tỷ Can dẫn vào con đường không thể quay đầu này lúc nào không hay, nhưng Vi Tử Diễn không cam tâm, hắn âm thầm tích xúc lực lượng, ẩn giấu tu vi, hạ mình phụ tá cho Vi Tử Khải, mục đích là kích động để hai bên sống mái với nhau, cuối cùng hắn ngư ông đắc lợi. Đối với tu vi, Vi Tử Diễn cực kỳ khát vọng, hắn biết chỉ cần tu vi của mình đủ cao, thì cho dù mình không phải con trưởng, không có thiên tư bằng Tử Thụ Đức, cũng có thể được hoàng tộc ủng hộ. Chính vì vậy hắn luôn tìm mọi cách để tăng tu vi, ngay cả một vài phương pháp cực đoan cũng dùng, nhưng hắn không biết, tất cả hành vi của hắn, đều bị một người âm thầm quan sát và biết được. Người kia chính là hoàng thúc của hắn Tỷ Can, Tử Diễn, ở trước mặt người ngoài, người đóng kịch như vậy không thành vấn đề, nhưng ở trước mặt hoàng thúc, làm như vậy có ý nghĩa sao? Ngươi khác không biết giả tâm của ngươi, chẳng lẽ hoàng thúc không biết sao, ta là nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn. Nghe Tỷ Can nói, Vi Tử Diễn chỉ hừ lạnh không trả lời. Thiên hạ đều nói Vi Tử Diễn hắn không có chí lớn, chỉ một lòng phò tá đại huynh Vi Tử Khải, tính tình hiền hòa, không tranh đua với đời, thiên tư cũng bình thường, nhưng lại không biết, trong các huynh đệ, Vi Tử Khải mới là người có giả tâm lớn nhất. Chỉ là thân phận của hắn quá xấu hổ, trước có Vi Tử Khải, sau có Tử Thụ Đức, thiên tư xem như bất phàm, nhưng so với Tử Thụ Đức lại hơi không bằng, vì vậy số trời đã định, hắn vô duyên với hoàng vị, vi tử diễn người mặc vương bào, sắc mặt âm trầm nhìn trung niên hào hoa phong nhã ở trước mặt. Trung niên này tầm 40 tuổi, dáng người thon dài, khuôn mặt phúc hậu, cho dù là bất cứ ai nhìn, cũng sẽ cảm thấy thiện cảm, bất tri bất giác tin tưởng lời hắn nói. Chỉ là nếu nhìn kỹ, sẽ thấy sâu trong mắt đối phương lấp lóe một đoàn hắc quang, loại hắc quang này rất quỷ dị, giống như có sức mê hoặc to lớn, làm người không cách nào cưỡng lại được. Thật không ngờ, đường đường hoàng thúc của thiên tử, tể tướng của thương triều, lại là tín đồ tà thần, chính ngươi lạc lối phát cuồng thì cũng thôi, lại còn kéo ta xuống nước, Tỷ Can, ngươi quả thật là không bằng súc sinh. Chương 1382, tuyên bố Nam Tuần. Dù biết đây là uống thuốc độc giải khát, là bảo hổ lột đa, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, không phải cứ muốn dừng ta dừng được. Cho nên vi tử diễn càng túng càng sâu, cuối cùng không cách nào thoát ra được. Hơn nữa sau khi tham gia vào hệ thống này, hắn mới biết cổ lực lượng kia cường đại và khủng bố đến mức nào, hắn muốn thành thiên tử, chỉ có thể dựa vào cổ lực lượng này trợ giúp. Qua một lúc lâu, vi tử diễn mới thở dài một hơi, lạnh lùng hỏi, nói đi, lần này ngươi là vì chuyện gì? Ỷ Can ngoài cười nhưng trong không cười, nho nhã nói. Đừng có ủ rũ như thế, tuy sự tình lần trước thất bại, còn để tử thụ đức cơ duyên xảo hợp trở thành chân mệnh thiên tử, nhưng tin ta, ngày tốt đẹp của hắn không còn bao lâu, cuối cùng vị trí thiên tử Bắc Phương tiên giới này vẫn là của ngươi. Hiển nhiên sự tình lần trước Trương Bách Nhẫn lên vào triều ca ám sát, nhìn như bí mật, nhưng thực tế Tỷ Can và vi tử diễn đều biết, chính vì vậy còn âm thầm tạo thuận phợ, cố ý phái đám người Tỷ Tâm, Tượng Sinh, phân tán lực chú ý, cho Trương Bách Nhẫn cơ hội nhất kích tất sát. Sở dĩ bọn hắn biết, là bởi vì bên cạnh Trương Bách Nhẫn có người của tà thần, tín đồ tà thần, đã thẩm thấu sâu đến trình độ đáng sợ như vậy, cho dù là bên cạnh thánh tử như Trương Bách Nhẫn, cũng có tai mắt của bọn hắn. Thương triều có một cơ cấu tên Khâm Thiên Giám, chuyên quản lý các loại thánh miếu trong thiên hạ, phụ trách tu sửa, xây dựng những thánh miếu của các thánh nhân có công trạng to lớn. Tuy hiện lại thiên đình đã mất, thiên đế không còn, nhưng sau khi tu sĩ đột phá thánh nhân, đều sẽ theo truyền thống xây dựng thánh miếu của mình, để vạn tộc cúng bái, ca tụng công đức. Tỷ Can nói tiếp. Bởi vì ta bị cấm túc, không tiện hành động, nên chỉ có ngươi làm được việc này, yên tâm, sau khi thành công, chư vị đại nhân sẽ có ban thưởng, để tu vi của ngươi tiến vào minh thánh cảnh. Thật ra nếu không phải Hồ Nguyên Vũ ngoài ý muốn xuất hiện ở đó, thì bọn hắn đã thành công. Lần đó thất bại dẫn đến một loạt phản ứng trái chiều, như Tỷ Can bị cách chức cấm túc, Lý Tịnh bị bắt, rất nhiều quan viên bị điều tra, để hiện lại bọn hắn hành động có chút bó tay bó chân, nhân thủ không đủ. Nghe đến đây, hai mắt của vi tử diễn sáng rực, người ngoài đều nghĩ hắn chỉ là diệu thánh sơ kỳ, nhưng không biết, tu vi của hắn sớm đã tới diệu thánh đỉnh phong, tương đương với vi tử khải. Mặc dù không thể hấp thu lực lượng tín ngưỡng, nhưng xây thánh miếu cũng là một loại đánh dấu địa bàn của mình, lại thêm tuy hương hỏa không thể chuyển thành lực lượng tín ngưỡng, nhưng vẫn còn đó không tiêu tan, biết đâu ngày sau cơ duyên đến, thiên đình khôi phục, mình lại được phong thần thì sao? Khi đó tất cả hương hỏa tích tụ biến thành lực lượng tín ngưỡng, sẽ khủng bố như thế nào, tu vi sẽ tăng mạnh bao nhiêu, hơn nữa thánh miếu còn có một tác dụng, là thông qua tế tự, thánh nhân có thể cảm ứng được một tia thiên cơ ở nơi đó, tuy mơ hồ, nhưng đối với thánh nhân mà nói, như vậy đã đủ để bọn hắn suy tính ra rất nhiều thứ. Về phần thánh niệm thông qua thánh miếu, không nhìn khoảng cách huyển hóa ra phân thân giáng lâm, vậy thì chỉ có chính thần mới làm được. Sắp tới là ngày thọ đản của nữ hoa thánh nhân, vị thánh nhân này không chỉ tu vi cao tuyệt, thân phận còn bất phàm, là thánh nữ chân chính, con gái của bàn cổ thánh tôn. Quan trọng nhất là vị thánh nhân này từng có ân với thương triều, nhiều lần trợ giúp hoàng tộc ngăn chặn đại quân ma giới, phong ấn thông đạo không gian, ở nhân gian tiếng lành đồn xa, được vạn tộc kính ngưỡng. Vì ghi nhớ công đức, nên hoàng tộc cho xây dựng thánh miếu của nữ hoa thánh nhân ở ngay triều ca, để chúng sinh vạn tộc triều bái, hương hỏa ngàn vạn năm chưa ngừng. Đoạn thời gian trước triều ca xảy ra mấy lần rung chuyển, rất nhiều kiến trúc trong thành hủy hoại, tuy thánh miếu có thánh lực và các loại trận pháp bảo hộ, nhưng cũng khó tránh khỏi bị tác động, bởi vì thân phận của nữ hoa thánh nhân bất phàm, lại có ân với hoàng tộc, nên Khâm Thiên Giám không dám lơ là. Khâm Thiên Giám mục đích thân tới thánh miếu của nữ hoa đốc sát nhân viên tu sửa trang hoàng, để tránh xảy ra sơ sót, làm cho vị thánh nữ kia không vui. Những chuyện này tự nhiên đều được Ninh Nghị báo lên cho Hồ Nguyên Vũ, sau khi nghe xong, Hắn chỉ cười lạnh không nói. Vài ngày sau, trong cung truyền ra thánh chỉ, ngày 18 tháng Giêng, thiên tử Nam Tường muốn xem xét tình huống ở biên giới phía Nam. Dù sao đoạn thời gian gần đây, đại quân của Nam Phương tiên giới liên tục quấy rối, áp sát biên cảnh, thiên tử không yên lòng, nên muốn đích thân kiểm tra. Tin tức này vừa ra, dân chúng bình thường không mấy để ý, dù sao sự tình thiên tử đi tuần, đối với bọn hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với một vài người, lại như bị chạm dây thần kinh, đứng ngồi không yên, không biết dụng ý của thiên tử là gì. Bởi vì Đông Lỗ tiên vực vừa được dẹp yên, hiện lại thiên tử Nam Tuần, chẳng lẽ là muốn ra tay với Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ? Còn có một vài người lo lắng chuyện khác, là thời gian Hồ Nguyên Vũ đi cũng quá xảo, chỉ cách thánh đản của nữ hoa, 20 tháng Giêng 5 ngày, nếu Hồ Nguyên Vũ sớm rời triều ca, như vậy kế hoạch của bọn hắn sẽ đổ sông đổ biển trong hành quán. Sau khi Cơ Xương nghe được tin tức này, ánh mắt không khỏi nhíu lại, bấm tay tính toán, chỉ là thiên cơ hỗn loạn, cho dù là hắn cũng không thể suy tính ra quá nhiều. Vị thiên tử này, kỳ quái, Cơ Xương thì thào, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, dõi mắt nhìn về phía hoàng cung, bàn tay đặt ở trên khung cửa, ngón tay gõ nhẹ bất quy tắc, giống như một hành động vô thức theo thói quen. Chương 1383, Can Gián. Cách hành quán của hắn khá xa, có một đám nha hoàn đang quét tước hoa viên, tất cả đều là thiếu nữ thanh xuân, cả bọn vừa làm việc vừa cười nói vui vẻ. Nhưng trong đó có một nha hoàn, thời điểm đang tia hoa, ánh mắt thỉnh thoảng tiếc về phía Cơ Xương ở trên lâu cát, động tác cực kỳ bí ẩn, cho dù là những tỷ muội ở bên cạnh, cũng không ai nhìn ra khác thường. Khi nàng tỉa cây, cũng không biết là vô tình hay cố ý, móng tay thỉnh thoảng cắt qua thân cây, để lại từng vết ngấn sâu cạn không đều, hình thù cũng kỳ lạ. Sau khi xong việc, đám cũng nữ giải tán, một người ăn mặc giống như chấp sự ở hành quán tới kiểm tra hoa viên, bộ dáng hắn nghiêm túc, kiểm tra rất kỹ càng, cho dù là một sai sót nhỏ cũng sẽ bị ghi vào sổ. Thời điểm đi ngang qua chậu hoa mà nha hoàn lúc trước cắt tỉa, nhìn những vết ngấn kia, ánh mắt hắn hơi lóe một cái, chỉ là thần sắc không có gì bất thường, tiếp tục đi những nơi khác kiểm tra. Về phần Cơ Xương, không biết đã lui về phòng nghỉ ngơi lúc nào, cửa sổ đóng kín, giống như một người không màng thế sự. Tin tức vừa truyền ra không bao lâu, tiền có mấy vị đại thần cùng lúc vào cung điện kiến, trong này còn có mấy vị thánh giả của hoàng tộc. Trong Cần Chính Điện, sau khi hành lễ xong, một thánh giả hoàng tộc đi ra nói, bệ hạ, lão thần có việc khởi tấu. Mấy năm nay biên giới phía Nam bất ổn, Lam Kỳ quân đoàn nhiều lần quấy rối, đại quân Tiên gia và Thục gia nhiều lần tiến sâu vào tinh vực của Bắc Phương tiên giới ta cướp phá, bệ hạ đi dò xét đốc thúc là việc đương nhiên. Chỉ là thời gian có chút vội vàng, thứ nhất triều đình còn chưa kịp chuẩn bị, thứ hai thời điểm bệ hạ xuất hành, cách ngày thánh đản của nữ hoa thánh nhân chỉ 5 ngày, theo tục lệ trước giờ, mỗi khi tới ngày thánh đản, nếu nữ hoa thánh nhân mở tiệc mừng thọ, sẽ mời thiên tử đến hoa thánh cung dự lễ, còn nếu không mở tiệc, thiên tử sẽ tới thánh miếu của nữ hoa thánh nhân dâng lễ chúc mừng, xem như bày tỏ lòng cảm kích với thánh nữ. Năm nay hoa thánh cung đã truyền lời, nói nữ hoa thánh nhân đang bế quan, sẽ không mở tiệc mừng thọ, vì vậy theo lễ tiết, thiên tử nên tới thánh miếu chúc mừng, nếu đi lúc ấy, khó tránh khỏi có chút thất lễ. Theo ý của lão thần, bệ hạ nên dời lại ngày xuất hành, để qua ngày thánh đản của nữ hoa thánh nhân lại đi cũng không muộn. Ngược lại như xiển giáo, tiệt giáo, chỉ ở sau lưng trợ giúp, sau đó mượn nhờ số mệnh của tiên triều gia tăng khí vận cho bản giáo. Một khi cảm thấy khí số của tiên triều đó đã tận, bọn hắn sẽ nâng đỡ thế lực khác lên thay, có đạo đức chút. Thì Phong Sơn giống như thông thiên thánh nhân lúc trước, có thể tiến thối tự nhiên, không bị nhân quả ảnh hưởng. Vị thánh giả hoàng tộc này tên Sùng Mão, giữ chức tả đô ngự sử, có chức trách can gián thiên tử, vạch tội lộng thần, tuy không có bao nhiêu thực quyền, nhưng uy vọng ở trong triều lại cực cao. Hôm nay hắn nghe lễ bộ truyền ra tin tức, nói thiên tử muốn Nam Tuần, hơn nữa lại chỉ trước ngày thánh đản của nữ hoa thánh nhân 5 ngày, liền vội vàng tới can gián. Về phần hắn can gián là vì cảm thấy quyết định của thiên tử không thích hợp, hay vì nguyên nhân nào khác, vậy thì chỉ có chính hắn biết. Tuy thiên tử là bậc chí tôn, đứng đầu hoàng quyền thế tục, nhưng nơi này dù sao cũng là thế giới tu luyện, thế lực vi tôn, nữ hoa thân là thánh nữ, thực lực lại cường đại, có thể ngang hàng với nguyên thủy thánh nhân, thông thiên thánh nhân, thượng thanh thánh nhân, lại có ân với thương triều, nên về tình về lý, thiên tử đều phải lễ kính. Đương nhiên loại lễ kính này là đôi bên, đám người nữ hoa, thông Thông Thiên Thánh Nhân cũng không dám xem thường Thiên Tử, dù sao tay nắm số mệnh của một phương tiên giới, đã có tư cách ngang hàng với bọn hắn. Có người sẽ hỏi vị trí Thiên Tử lợi ích nhiều như vậy, vì sao đám người Nguyên Thủy Thánh Nhân, Thông Thiên Thánh Nhân không tranh lấy, này đương nhiên là có nguyên do. Lợi ích, lúc nào cũng đi đôi với trách nhiệm, hoàng tộc nắm giữ số mệnh của một phương tiên giới, thì cũng sẽ bị lực lượng số mệnh này ảnh hưởng, cả hai cùng một nhịp thở, nếu số mệnh suy bại, gia tộc hay thế lực đó cũng sẽ sụp đổ, không cách nào gượng dậy nổi. Thấy Sùng Mão vừa khởi tấu thì Thiên Tử chỉ lặp lại mấy chữ, sau đó trầm ngâm không nói, có vẻ như lời của Sùng Mão làm cho Thiên Tử không vui, thầm nghĩ đã đến lúc biểu hiện, lúc này mới bước ra nói. Bệ hạ, mặc dù Sùng đại nhân nói có lý, nhưng hạ thần lại có kiến giải khác. Bệ hạ là chân mệnh Thiên Tử, uy đức vô song, thiên hạ thần phục. Ngày nay phía Nam phát sinh binh biến, quan phương trễ nải, nếu bệ hạ đích thân vi hành, có thể uy hiếp Nam phương tiên giới, lại trấn an lòng quân, như thế phía Nam tất bình. Còn chuyện chúc mừng nữ hoa thánh nhân, mặc dù quan trọng, nhưng vì giang sơn xã tắc, vì quốc gia đại sự, vì vạn tộc của Bắc phương tiên giới Thái Bình, Nam Tuần vẫn là lựa chọn hàng đầu. Sùng đại nhân nói như vậy, chẳng phải xem quốc gia đại sự còn nhẹ hơn chuyện chúc mừng thánh đảng sao? Theo ta thấy, chỉ cần phái một đệ tử hoàng tộc đại diện cho Thiên Tử chúc mừng, thì cả hai đều không có ảnh hưởng gì. Vưu Hồng nói mặt ngoài xem ra có chút đạo lý, nhưng ở đây đều là nhân tinh, vừa nghe liền nhìn ra rất nhiều thứ. Đây chính là trở cờ, trước kia hắn ủng hộ Vi Tử Khải, là vì cảm thấy đối phương có khả năng tranh được hoàng vị, nhưng ai nghĩ đến tình huống lại lệch quỹ đạo nhanh như vậy. Đại quân ma giới công kích Triều Ca Tinh Vực, khiến cho Thiên Tử Đế Ất Thương càng thêm thương, cuối cùng không thể không truyền ngôi sớm cho Tử Thủ Đức. Vi Tử Khải thua quả thật có chút oan, nhưng đây đã là kết cục, dù ngươi không cam tâm lại có thể làm sao, càng chưa nói tới Tử Thủ Đức là chân mệnh Thiên Tử, Vi Tử Khải đã không có khả năng lật bàn. Đã như thế, lại sao ta còn phải theo ngươi, này không phải là ngang nhiên chống đối Thiên Tử, đẩy Vưu tộc vào chỗ chết sao? Không thấy lão gia hỏa phí trọng kia, thấy thời thế thay đổi liền trở cờ, không ngại cực nhọc nguy hiểm, đích thân tới ải trần đường bắt Lý Tịnh về thù án sao, thánh đảng của nữ hoa thánh nhân. Hồ Nguyên Vũ lạnh nhạt lặp lại mấy chữ này, thần sắc không có bất kỳ ba động nào. Thượng đại phu Vưu Hồn đứng ở dưới, vốn hôm nay hắn là được đại hoàng tử truyền lời, tới đây khuyên Thiên Tử dời ngày Nam Tuần. Vưu Hồn vào cung diện thánh, nhưng trong lòng lại mang theo ý nghĩ khác. Chương 1384, bổ nhiệm khâm sai. Có vài đại thần hôm nay cũng là được thụ ý mới đến can gián, thấy Vưu Hồn như vậy, ánh mắt bọn hắn đều lấp lóe, trong lòng suy tính thiệt hơn. Vưu Hồn không hổ là tổng thần nổi danh, đơn giản một câu nói đã bảo hàm thâm ý, làm cho không người nào phản bác được. Phi Liêm cũng được thụ ý đến đây can gián, nhưng lòng có ý khác, thấy Vưu Hồn phản ứng nhanh như vậy, không khỏi thầm mắng Lao Hồ Ti, biết mình không thể chậm nữa. Vội vàng đứng ra phụ họa đề nghị của Vưu Hồn. Sùng Mão thấy thế, ngầm nhíu mày, cảm thấy chuyện này quá bất thường, phía trên không phải nói mọi người sẽ cùng đến can gián sao, sao giờ lại thành mình độc chiến quần hùng, bất quá tên đã bắn, không thể thu lại, chỉ đành cắn răng nói nữ hoa thánh nhân không chỉ có ân với ân thương tộc ta, còn là thánh nữ của bàn cổ thánh tôn, bàn cổ thánh địa thực lực hùng hậu, tu sĩ trong đó xưa nay không can thiệp quá nhiều vào thế tục. Nhưng nếu bệ hạ Nam Tuần chỉ trước ngày thánh đảng của nữ hoa 5 ngày, khó tránh khỏi sẽ khiến tu sĩ của bàn cổ thánh địa bất mãn, một khi bọn hắn có xu hướng ủng hộ loạn thần, căn cơ triều ta sẽ bất an, đề nghị này lập tức được mấy người phe phái của hắn tán đồng, đám người Vưu Hồn tự nhiên không phục, hai bên lập tức triển khai tranh chấp kịch liệt. Hồ Nguyên Vũ nhìn mấy vị đại thần phía dưới tranh chấp, ánh mắt lấp lóe tinh quang, sau một hồi lâu mới vất tay. Đủ rồi, nơi này là cái chợ sao? Đám người Vưu Hồn, Sung Mão lập tức dừng lại, sợ hãi, cúi đầu không dám nói tiếp. Hồ Nguyên Vũ nhìn khắp một lượt, sau đó thản nhiên nói, Sùng Ngự Sử nói cũng không phải không có lý, vậy cứ theo ý kiến của ngươi, chờ qua thánh đảng của nữ hoa, lại Nam Tuần cũng không muộn, Lưỡng Quảng Tiên Vực vốn là địa bàn của Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, hiện lại Thiên Tử lại phái Vưu Hồn và Phi Liêm làm khâm sai tiến tới trù bị quân lương, quân khí, trưng binh, đây là muốn rút củi dưới đáy nồi. Đoạt quyền của Ngạc Sùng Vũ. Thử nghĩ nếu Vưu Hồn và Phi Liêm mang theo thánh chỉ đi về phía Nam, ra lệnh cho chư hầu và quan lại địa phương cung ứng quân lương, quân khí, lại trực tiếp trưng binh, như vậy bọn hắn theo hay không theo? Phải biết những chư hầu và quan lại ở Lưỡng Quảng Tiên vực kia, đều có thiên ti vạn lũ quan hệ với Ngạc Sùng Vũ, cho dù không phải quan hệ phụ thuộc, cũng có lợi ích vãng lai, nếu tuân theo thánh chỉ, cung cấp tiện lợi cho sứ đoàn Thâm Sai, này không phải sẽ đắc tội với Ngạc Sùng Vũ, đối phương sẽ cho mình quả ngon để ăn. Nhưng nếu không tuân thánh chỉ, cản trở hoặc làm khó sứ đoàn, đây chính là tội kháng chỉ, như vậy bọn hắn chết lại càng nhanh, nói không chừng sẽ lập tức trảm quyết, sau đó thay thế người mới nghe lời hơn, nhìn thấy ngay cả thánh chỉ cũng đã sớm chuẩn bị, chư thánh đều rùng mình, cảm thấy việc này giống như thiên tử đã sớm định từ trước, bọn hắn giống như một đám khỉ chạy tới nhảy nhót pha trò mà thôi. Thần sắc của Vưu Hồn và Phi Liêm càng ngưng trọng, nhận lấy thánh chỉ, vội vàng nói. Quyết không phụ thánh ân. Phía trên, Hồ Nguyên Vũ giống như không còn kiên nhẫn, thanh âm không chút cảm xúc nói, Sùng Mão vừa nghe Hồ Nguyên Vũ chấp thuận đề nghị của mình, liền xưng thiên tử anh minh, đám người Vưu Hồn lại cười lạnh, thầm nói, lão thất phu không biết tiếng thối. Hồ Nguyên Vũ nói tiếp. Bất quá Nam Tuần là đại sự, quyết không thể chậm trễ, như vậy đi, Vưu Thượng Đại Phu, nay sắc phong ngươi làm Khâm Sai Đại Thần, Phi Liêm làm Phó Khâm Sai, trước trẫm tiến về phía Nam đốc thúc chư hầu nơi đó trù bị quân lương, quân khí, trưng binh, chờ ngày trẫm Nam Tuần, sẽ đích thân dẹp yên binh biến ở phía Nam. Mọi người vừa nghe được lời này liền biến sắc, nhìn ra được rất nhiều thâm ý ở trong thánh chỉ này, nếu không có chuyện gì khác, thì lui ra đi. Mọi người đều nhìn ra sắc mặt của thiên tử không tốt, ai còn dám dây dưa, có vài người vốn còn muốn khuyên can, nhưng nhìn thấy tình huống này, liền vội vàng thi lễ rời đi. Chuyện này, phải lập tức báo lên trên, để phía trên tìm cách ứng đối, đây chính là đại sự có thể càn quét cả Bắc Phương Tiên Giới. Sau khi chư thánh đi hết, Hồ Nguyên Vũ ngồi ở trong Cần Chính Điện, tay theo nhịp gõ bàn, cái nhịp điệu này, lại giống của Cơ Xương Như Dúc, ai cũng nghe hiểu, thiên tử là muốn gõ Ngạc Sùng Vũ, thậm chí là giải quyết. Trong lòng Vưu Hồn và Phi Liêm đều rung lên, bọn hắn tự nhiên nhìn ra thâm ý của thiên tử, cũng biết nhiệm vụ này rất khó khăn, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao Ngạc Sùng Vũ không phải người ngu, càng không phải loại cam tâm chờ chết, xiển giáo cũng sẽ không để Ngạc Sùng Vũ dễ dàng rơi đài như vậy, cho nên hành trình lần này, giữ nhiều lành ít. Nhưng bọn hắn càng biết lúc trước mình đứng sai đội, nếu sự tình lần này làm không tốt, hoặc từ chối không nhận nhiệm vụ, như vậy bọn hắn dám khẳng định, hôm nay mình không thể bước ra khỏi hoàng cung. Hai người suy nghĩ chỉ ở trong điện quan hỏa thạch, cuối cùng cắn răng, đi ra hành lễ. Chúng thần tuân chỉ. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, Ninh Nghị ở bên cạnh sớm đã cầm thánh chỉ đi xuống, trao cho Vưu Hồn, mỉm cười nói. Chúc hai vị mã đáo thành công, không nên để thiên tử thất vọng. Thì ra từ sau khi Cơ Xương bị cấm túc ở hành quán, tất cả nha hoàn, thị vệ, làm việc ở trong hành quán đều bị giám sát chặt chẽ. Tuy những nội gián kia đều thông qua các loại ký hiệu, hành vi thân thể thiên kỳ bách quái liên lạc, hoặc nhận lệnh của Cơ Xương, cho dù là thánh giả cũng rất khó nhìn ra đầu mối, nhưng cái này lại không làm khó được Hồ Nguyên Vũ, di hồn bách biến đại ma kinh của hắn, chính là khắc tinh của nội gián, chỉ cần thu vào trong âm dương tạo hóa tháp, nếu trong thức hải có cấm chế, vậy mượn lực lượng của âm dương tạo hóa tháp trấn áp, sau đó khống chế, để những nội gián kia làm việc cho hắn, đương nhiên hành vi này sẽ để cho thánh hồn chịu áp lực rất lớn, còn nương theo nhân quả, nên trừ khi bất đắc dĩ, bằng không hắn sẽ không sử dụng. Chương 1385, Văn Trọng xuất quan. Sau khi khống chế được nội gián, hắn không thể không bội phục hệ thống tình báo của Tây Kỳ, dù khống chế được những nội gián kia, nhưng không cách nào lần theo đầu mối tìm kiếm, bởi vì tất cả đều hoạt động đơn tuyến, chỉ thông qua ám hiệu đặc biệt nhận lệnh, truyền tin, còn cấp trên của mình ta ai, thì hoàn toàn không biết. Bất quá Hồ Nguyên Vũ dựa theo những chỉ lệnh này, không ngừng suy tính, đối chiếu, cuối cùng cũng tập trung được một người. Tỷ Can. Người này, không đơn giản, Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, vốn lấy năng lực của hắn hiện lại, ở trong triều ca muốn trấn áp Tỷ Can không phải việc khó, nhưng một khi làm như vậy, sẽ dẫn đến triều đình bất ổn, nội bộ hoàng tộc rối ren, dù sao danh vọng của Tỷ Can ở trong triều đình và hoàng tộc rất lớn, thế lực bao trùm rất nhiều phương diện, môn đệ trải rộng thiên hạ, nhiều người nắm giữ chức vị trọng yếu, đoạn thời gian qua hắn bị cấm túc, tấu sớ xin minh xét cho hắn từ các phương đưa tới chưa từng. Ngừng, không cần đoán cũng biết, nếu chưa có chứng cứ rõ ràng mà giết hắn, sẽ gây nên một trận phong ba không nhỏ. Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhớ tới trong thiên cơ, ỷ vương moi tim của Tỷ Can, có lẽ vì biết đối phương phản nghịch, nhưng lại không cách nào tìm ra chứng cứ rõ ràng, cuối cùng chỉ phải dùng hạ sách như vậy, mà hậu quả sau đó thì ai cũng biết. Về phần Nam tuần trước thánh đảng 5 ngày, kia chỉ là chiêu ném đá dò đường của hắn, muốn xem trong triều có bao nhiêu người chân đạp hai thuyền. Trải qua chuyện này, hắn cơ bản đã có thể xác định các nhân tố bất ổn cần giải quyết. Về phần đám người vưu hồn, tuy là gian thần, nhưng nếu dùng tốt, sẽ trở thành một thanh đao sắc bén của hắn, chuyên đi chém chó săn, những sự tình đắc tội với người kia, để cho bọn hắn đi làm là thích hợp nhất. Hạ thần bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ phúc thọ vô cương. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười. Văn Thái Sư không cần đa lễ, lần này bế quan, thu hoạch tốt không? Văn Trọng cung kính nói, nhờ hồng phúc của bệ hạ, mượn nhờ lực lượng số mệnh của tiên triều, thần không phụ kỳ vọng, đã đột phá Minh Thánh hậu kỳ. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Tốt, Văn Thái Sư xuất quan cũng rất kịp thời, trẫm đang có sự tình, cần Thái Sư vất vả một chuyến. Văn Trọng nghiêm lúc nói, Hồ Nguyên Vũ ác ý y y một lúc, sau đó cười hắc hắc. Tiểu hồ ly của ta sắp đến rồi, hy vọng nhan sắc của ngươi để là không thất vọng, bằng không, hừ, lão tử lột da của ngươi làm khăn quàng cho văn sắc. Sự tình đắc kỹ này, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên một mực chú ý, cũng biết Tô Hộ không an phận, là một trong 72 chư hầu ở Bắc Hải Tiên Vực, chỉ là theo thám báo, Tô Hộ đúng là có một đứa con gái tên đắc kỹ, nhưng trước giờ chưa từng lộ diện, nên không ai biết dung mạo thật sự của nàng. Chuẩn bị đúng là chu đáo, suy tính sâu xa như vậy, cơ xương không hổ là cơ xương, bệ hạ, Văn Thái Sư xuất quan, đã bí mật vào cung diện kiến bệ hạ. Hồ Nguyên Vũ không quá ngạc nhiên, trọng thần như Văn Trọng bế quan đột phá, đều sẽ ở kinh thành mượn lực lượng số mệnh của tiên triều, không chỉ gia tốc tu hành, còn được hoàng tộc bảo vệ. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ đã dặn dò thân tín, một khi Văn Trọng xuất quan, liền bảo hắn bí mật nhập cung gặp mình, hiện lại thánh đảng của nữ hoa sắp tới, Bắc Hải sắp loạn, hắn cũng nên đúng quy trình ra sân rồi. Mời Văn Thái Sư vào đi, thánh đảng sao? Xem ra bọn hắn đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ta tới, nhờ vưu hồn nhắc ta mới nhớ, 72 chư hầu ở Bắc Hải Tiên Vực kia, có rất nhiều người nguồn gốc từ bàn cổ thánh địa, mượn chuyện đề thơ nổi lên, cũng xem như hợp tình hợp lý. Hắc hắc, bọn hắn đã nhiệt tình như thế, ta sao có thể không phối hợp? Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm. Thánh đảng của thánh nhân, bình thường là cách 1000 thọ kiếp mới diễn ra một lần, có thậm chí còn lâu hơn, đây là tùy theo tâm ý của vị thánh nhân đó. Nghe đồn nữ hoa là mỹ nhân nổi danh tiên giới, có thể so với đám người Thường Hy, Thủy Nhược Tiên, đáng tiếc Tử Thụ Đức chưa có duyên gặp mặt, chỉ là một bức tượng, lại muốn để người như Tử Thụ Đức nổi lên máu dâm đề thơ, hiển nhiên là không thực tế, không biết vi tử diễn chuẩn bị cho ta phần đại lễ gì, nếu không đủ sức nặng, lão tử sẽ không nâng súng, à nhầm, nâng bút, sự tình này ở trong mắt người ngoài có lẽ không nhìn ra cái gì, nhưng Hồ Nguyên Vũ từng xem qua thiên cơ, tự nhiên biết đây là. Đám người cơ xương sớm bố cục, Tô Hộ vốn không có con gái tên đắc kỷ này, tất cả chỉ vì chờ một cơ hội, có đầy đủ lý do để đưa đắc kỷ vào cung mà thôi. Như vậy còn có lý do nào hợp lý hơn 72 chư hầu Bắc Hải nổi loạn thất bại, Tô Hộ vì mạng sống dâng con gái lên để bình lửa giận của thiên tử, sau đó đắc kỷ ở trong cung tác oai tác quái, làm suy yếu khí vận của thương triều. Tính toán thật tốt, xem ra ba vị thánh tôn của Bắc Phương tiên giới đã sớm có quyết định. Chu Hưng Thương Diệt sao, hắc hắc, chỉ sợ các ngươi trộn gà không thành còn mất cả tiểu hồ ly. Đang suy tư, Ninh Nghị từ bên ngoài đi vào, bẩm báo, tuân chỉ. Ninh Nghị thi lễ lui ra, không bao lâu, một lão giả tầm 60, râu trắng chấm ngực, nhưng người mặc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm đi vào. Khí tức Minh Thánh hậu kỳ thỉnh thoảng còn giật tràn, chứng minh hắn vừa đột phá không lâu. Vừa đi vào, nhìn thiên tử uy nghi ở trên cao, Văn Trọng cung kính chắp tay hành lễ, bệ hạ quá lời, thần sợ hãi, thân là trọng thần của triều đình, có thể vì tiên triều ra sức trâu ngựa, chính là vinh hạnh, cũng là nhiệm vụ của lão thần, sao dám gánh hai chữ vất vả. Có nhiệm vụ gì bệ hạ cứ phân phó, dù nước sôi lửa bỏng, lão thần cũng không nhíu mày. Chương 1386, ngày thánh đảng đến. Sau đó Hồ Nguyên Vũ bắt đầu giảng sự tình đại khái cho Văn Trọng, cuối cùng nói. Hiện lại Văn Thái Sư tiến về Bắc Hải Tiên Vực, âm thầm giám thị chư hầu, nhìn xem Tây Kỳ và Bắc Bá Hầu sẽ xử lý thế nào, nhưng 8-9 phần là sẽ không giải quyết được gì, lúc cần thiết ngươi có thể tiền trảm hậu tấu, Đông Bá Hầu Khương Hoàng Sở sẽ nhanh chóng điều quân tên phía Bắc hội hợp với ngươi, đến lúc ấy toàn diện truy quét, bình định phản loạn. Văn Trọng chắp tay nói, thần tuân chỉ, nói xong đang định lập tức lên đường, Hồ Nguyên Vũ lại gọi lại, Văn Thái Sư, nghe nói binh khí ngươi sử dụng là Giao Long Kim Tiên. Văn Trọng hơi ngạc nhiên, không biết vì sao thiên tử lại hỏi như vậy, nhưng vẫn đáp. Vâng, món binh khí này đã theo tai ô thân nhiều năm, theo tu vi lao thần tăng tên, đẳng cấp của nó cũng được đề thăng, chỉ là hạn chế ở cấp độ tài liệu ban đầu, cho dù về sau lão thần tế luyện như thế nào, cũng không thể đạt tới trình độ thánh khí cực phẩm. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, từ trong âm dương tạo hóa tháp lấy ra một cây kim tiên sớm đã chuẩn bị, ném tới cho Văn Trọng nói, món đạo khí này tên Thần Long Kim Tiên, nay ban cho ngươi, mong ngươi không cô phụ uy danh của nó, cũng không cô phụ kỳ vọng của trẫm, đạo. Đạo khí. Hai tay Văn Trọng hơi run, nhìn đạo khí Thần Long Kim Tiên phát ra uy áp kinh người kia, hắn thật có chút không dám tin. Trong tiên ma nhị giới, cũng không phải tất cả thánh nhân đều có đạo khí, loại bảo vật này có là thiên sinh địa dưỡng hình thành, có là thánh tôn dùng vô số tài liệu quý hiếm, lại rút ra một tia lực lượng trật tự thiên đạo, dung nhập vào trong binh khí, để nó lột xác, trở thành đạo khí có uy năng mạnh mẽ. Hồ Nguyên Vũ khá có hảo cảm với vị nguyên lão này của Thương Triều, về sau hài tử có những trung thần như Văn Trọng, Thương Dung, Cơ Tử phò tá, hắn cũng yên tâm phần nào. Ngày thánh đản của nữ hoa rốt cục đã tới, đối với dân chúng, tu sĩ bình thường, đây là ngày đại lễ, nhưng đối với thánh nhân, bọn hắn lại không mấy xem trọng, đạt tới cảnh giới này, ai không có lòng tự ngạo, huống hồ cũng chả được mời đi ăn uống gì, quan tâm làm quái gì, nếu đối phương cũng có đạo khí, vậy hắn đánh không lại rời đi, sẽ không có vấn đề quá lớn. Thần, tạ ơn bệ hạ. Thanh âm của Văn Trọng có chút kích động, cung kính cúi đầu, bình thường mà nói, dưới chí thánh hầu như chỉ dùng thánh khí, rất ít khi có được đạo khí, trừ một vài tồn lại quan trọng của các thế lực lớn. Đoạn thời gian qua Thương Triều suy yếu, quốc lực giảm mạnh, nên cho dù là trọng thần như hắn, trong tay cũng chỉ nắm giữ thánh khí thượng phẩm mà thôi. Hiện lại thiên tử lại ban cho hắn đạo khí Thần Long Kim Tiên, hắn chỉ vừa tiếp xúc liền cảm nhận được nó ẩn chứa uy năng mạnh mẽ, lại cực kỳ phù hợp thể chất của hắn, có nó, cho dù đối mặt chí thánh sơ kỳ, chỉ cần đối phương không có đạo khí, như vậy hắn có lòng tin thông dong ứng đối. Chỉ là lần thánh đản này, lại có rất nhiều thánh nhân chú ý, bởi vì bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, sắp có đại sự phát sinh. Tuy đại thời đại tới, quy tắc thiên địa thay đổi, thiên cơ hỗn loạn, thánh nhân không cách nào suy tính tương lai, nhưng này không ảnh hưởng đến phản ứng bản năng của bọn hắn. Dù sao đạt tới thánh cảnh, đã bắt đầu tìm hiểu thiên địa đại đạo, cảm ngộ lực lượng trật tự. Đối với một vài sự tình có thể tác động đến thời cuộc, bọn hắn từ nơi sâu xa vẫn có thể cảm ứng được, cho nên triều ca hiện lại, thật sự là vạn chúng chú mục. Ngày đó, dân chúng triều ca nhà nhà dân hương đốt đèn, hoa văn khắp nơi, chúc mừng thánh đản của nữ hoa thánh nhân, Hồ Nguyên Vũ dẫn theo rất nhiều đệ tử hoàng tộc, đi tới bên ngoài cửa thánh miếu để tặng lễ. Này dù sao cũng là ân tình giữa ân thương tộc với nữ hoa, những thánh nhân khác còn không cần đi thánh miếu dân hương. Như vậy quá hạ mình, chỉ cần phái thủ hạ dưới trước đi là được, trải qua khâm thiên giám cẩn thận tu sửa. Trong thánh miếu trang sức tinh xảo, phong cách hoa lệ, ở giữa là thánh tượng nữ hoa thánh nhân đứng trên liên hoa bạch ngọc, hai bên có kim đồng ngọc nữ, ở dưới là vũ hạt tường loan, hương khói bốc lên thành từng làn khói tím, nhìn qua đầy vẻ trang trọng mà thần bí. Hồ Nguyên Vũ đi tới đại điện, nhìn thánh tượng của nữ hoa, trong lòng âm thầm cười lạnh, thánh tượng của nữ hoa được làm bằng ngọc thạch. Tướng mạo đúng là quốc sắc thiên hương, để người rung động. Nhưng tượng dù sao cũng chỉ là tượng, thiếu đi rất nhiều thần vận, chỉ bằng một bức tượng như vậy, lại để trụ vương, nổi máu dâm, này quả thật là chuyện cười. Trong các đệ tử hoàng tộc, đám người Sáu Tử Diễn, Vi Tử Khải, Thương Dung, Cơ Tử, đều có mặt, tất cả đứng ở sau lưng Hồ Nguyên Vũ, thần sắc trang nghiêm. Hồ Nguyên Vũ nhìn tượng nữ hoa xong, như có thâm ý nhìn Vĩ Tử Diễn, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, hàm tâm thần của Vi Tử Diễn chấn động, trong lòng dân tên cảm giác bất an. Đám người Thương Dung nhìn thấy thiên tử như vậy, trong lòng đều khẽ động, ánh mắt tràn ngập thâm ý tiết qua Vi Tử Diễn, này càng làm hắn kinh hoàng hơn. Nhưng hắn dù sao cũng là thánh cảnh, thần sắc không lộ chút dị dạng, yên tĩnh đứng ở nơi đó, bố trí ở trong thánh miếu nữ hoa, đúng là hắn thụ ý để khâm thiên giám mục làm, nhưng đoạn ký ức kia đã bị hắn xóa bỏ. Thậm chí để chắc ăn hơn, thời điểm mọi người đến đây, Khâm Thiên giám mục hẳn đã không còn trên cõi đời này. Thương Dung đi lên nói, bệ hạ, đến giờ dâng hương rồi. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, phía dưới có cung nữ, thái giám mang rất nhiều lễ vật đặt lên bàn, những lễ vật này sau đó sẽ được Khâm Thiên giám đưa tới Hoa Thánh Cung, dâng cho nữ Hoa Thánh Nhân. Chương 1387, bảy rập xuất hiện. Lễ vật đặt xong, Ninh Nghị đốt một cây ngũ sắc kính thần hương, mang đến cung kính đưa cho Hồ Nguyên Vũ. Ấn. Hồ Nguyên Vũ gật đầu nhận lấy ngũ sắc kính thần hương, từng bước một đi đến trước ban thờ, cắm hương vào trong đỉnh đồng, nhưng đúng lúc này, theo bước chân hắn đạp xuống, đột nhiên có ánh sáng trận pháp bộc phát, không gian bị ngăn cách, hình ảnh phía trước cũng biến ảo, không còn là ban thờ và tượng ngọc thạch nữa. Bên ngoài, đám người Thương Dung biến sắc, Cơ Tử quát lớn, nhanh hộ giá, lập tức mở ra hộ thành đại trận, phá hủy huyền trận này. Vừa nói xong, hắn và Thương Dung đồng thời bóc ngọc giản trong tay, truyền mệnh lệnh cho tu sĩ thánh cảnh đang khống chế trận pháp ở kinh thành. Đại trận ở triều ca, chỉ thiên tử mới có thể hoàn toàn kích hoạt và khống chế, mấy trọng thần khác như Thương Dung, chỉ nắm giữ một bộ phận, nhưng một bộ phận này đã rất khủng bố, có thể uy hiếp được chí thánh. Huyễn trận ở trong thánh miếu này bố trí cực kỳ xảo diệu, hiển nhiên là do trận pháp sư tu vi chí thánh làm ra, trận cơ được giấu ở dưới nền gạch, chỉ cần vừa chạm vào sẽ lập tức kích hoạt, bởi vì nó chỉ là huyễn trận, bản thân không ẩn tàng nguy hiểm, lại che giấu cực kỳ xảo diệu, còn dùng thủ đoạn cảm ứng khí cơ, phải là thiên tử dẫm lên, huyễn trận này mới kích hoạt, làm cho cấm vệ trước đó đã kiểm tra nhiều lần cũng không cách nào phát hiện được. Trên không triều ca bộc phát trận quang, từng đạo lực lượng kết nối, lan tràn, nhanh chóng bao trùm khu vực thánh miếu, nhưng đúng lúc này, thời điểm trận pháp sắp hoàn toàn kích hoạt, đột nhiên lại rung rẩy, ánh sáng hơi ảm đạm xuống. Nhìn thấy cảnh này, đám người Vi Tử Khải, Thương Dung đều biến sắc, Vi Tử Khải lạnh lùng nói, tặc tử to gan. Trên không hoàng cung, không gian vỡ ra, một thủ ấn màu vàng kim xuất hiện, giống như tia chớp chộp về phía một trận điện, vừa đánh lén đắc thủ xong, hắn không chút do dự bóc nát phù lục trong tay, phù lục kia cực kỳ quỷ dị, tỏa ra lực lượng giống như không thuộc về thiên địa này, có thể ở trên trình độ nhất định làm suy giảm áp lực không gian, bài trừ đạo tỏa, để hắn na di trong khoảng cách ngắn. Chỉ là còn chưa kịp chạy trốn, thân thể đã nổ tung, thánh hồn bị thủ ấn bóp chặt, phốc. Một tu sĩ mặc hắc bào, đeo mặt nạ đầu trâu, vừa rồi là hắn đánh lén trọng thương thánh cảnh hoàng tộc trấn thủ trận điện này, làm cho trận pháp không thể vận chuyển tiếp, khốn kiếp, có người tập kích trận điện. Tuy hắn cũng rất muốn tử thủ đức xảy ra chuyện, nhưng hộ thành đại trận là nội tình mạnh nhất của Thương Triều, một khi xảy ra vấn đề, như vậy hoàng tộc sẽ cực kỳ nguy hiểm, oanh oanh oanh. Trong triều ca tinh vực, từng đạo thánh khí xông thẳng lên trời, dùng tốc độ cực nhanh lao vút về phía hoàng cung, có thì tiến về phía thánh miếu nữ hoa, thánh hồn sáng rực quang hoa, là một lão giả ngoài 70, không râu, lúc này khuôn mặt hắn vặn vẹo, dường như rất đau đớn. Thương Sơn, hắn lại là tín đồ tà thần. Khốn kiếp, lại dám phản bội gia tộc, mưu hại thiên tử. Sư hồn, xem còn những ai tham dự việc này, từng đạo thánh quang bay tới, hiển hóa ra từng thân ảnh vĩ ngạn, giống như có thể trấn áp thiên địa, thánh uy bao phủ toàn bộ tinh vực, phong tỏa không gian, tra xét từng tu sĩ ở trong kinh thành, tất cả đều là thánh nhân của hoàng tộc, xa xa còn có rất nhiều, có là thánh tổ của các thế lực lớn đóng giữ ở triều ca, có là các trọng thần trong triều. Giờ phút này, thần sắc bọn hắn đều rất khó coi, lửa giận không cách nào áp chế. Bởi vì tất cả những thế lực có thánh cảnh trú đóng ở kinh thành, thì đều có thiên ti vạn tủ quan hệ với hoàng tộc, lợi ích của hai bên là nhất trí, hiện lại lại có người lên vào kinh thành ra tay với thiên tử, cho dù không thành công, bọn hắn cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Những kẻ ngu muội các ngươi biết cái gì, ta đây là đang trợ giúp Ân Thương tộc, ma thần đã sắp phá phong ấn thức tỉnh, đến lúc đó, tất cả thế gian này sẽ hủy diệt, chỉ có đi theo ma thần, mới có thể được vĩnh sinh. Mới có thể trường tồn, chứng kiến được một thế giới hoàn toàn mới, thánh hồn của Thương Sơn gào thét, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, trong vết nứt không gian, thanh âm tang thương lúc trước vang lên lần nữa, ngu su an mất khôn. Thanh âm vừa dứt, từng đạo bí lực hóa thành kim châm, như tia chớp đâm vào trong thánh hồn của Thương Sơn, muốn trực tiếp sư hồn. Chỉ là kim châm vừa mới đâm vào thánh hồn, từ trong thức hải của Thương Sơn, một cổ lực lượng kỳ dị bộc phát, mang theo khí tức hủy diệt, cuồng bạo. Tàn ngược, là ác, thánh hồn của Thương Sơn nổ tung. Quanh, phốc, cự thủ nổ nát, Trong vết nứt không gian truyền ra thanh âm phun máu tươi, hiển nhiên vị cường giả bí ẩn kia của Thương Triều bị tác động đến, đã trọng thương. Chư thánh ở xung quanh biến sắc, vội vàng thi triển thân thông, vận dụng pháp bảo bố trí thành tầng tầng phòng ngự, lại có cường giả hoàng tộc điều động trận pháp, nỗ lực ngăn cản cổ lực lượng hủy diệt kia. Ở dưới mấy chục vị thánh nhân hợp lực, lại thêm hộ thành đại trận gia trì, mới miễn cưỡng ngăn không cho cổ lực lượng tự bạo kia tác động đến Triều Ca. Chỉ là sắc mặt chư thánh đều tái nhợt, có người còn phun máu tươi, pháp bảo vỡ nát, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Thánh cảnh tự bạo, uy lực là khủng bố như thế, nhìn thấy cảnh này, trong thánh miếu, sắc mặt của Vi Tử Diễn tái nhợt, thân là thánh giả, hắn tự nhiên nhìn ra, vừa rồi thánh hồn của Thương Sơn đã bị chí cường của Thương tộc khống chế, không có khả năng tự bạo, nhưng trong thức hải của đối phương, lại tồn lại một cổ bí lực kỳ dị, có thể cưỡng chế để hắn tự bạo. Như nghĩ tới điều gì, Vi Tử Diễn vội vàng kiểm tra thức hải của mình, thấy không có gì bất thường, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tín đồ tà thần bị trấn sát, đại trận lập tức vận chuyển, hơn nữa lúc này còn có rất nhiều thánh nhân hoàng tộc cùng lúc ra tay, lực lượng cùng mảnh hình thành quang trụ, sau đó kích xạ về phía thánh miếu nữ hoa. Lúc này ở trong huyễn trận, khung cảnh ở trong mắt Hồ Nguyên Vũ thay đổi, không còn là thánh miếu trang nghiêm, mà biến thành tiên sơn u tịch, thánh tuyền róc rách, kỳ hoa địa thảo mọc khắp nơi, tỏa ra hương hoa thơm ngát. Hồ Nguyên Vũ nhìn khung cảnh xung quanh, khóe miệng hơi nhếch lên, như vậy mới đúng nha. Chương 1388, thì ra là vậy. Phía trước tiếng nước róc rách, trong không khí hương thơm lượn tờ, làm cho lòng người bất tri bất giác muốn tiến về phía trước, để nhìn xem cội nguồn của hương thơm đến từ nơi nào. Lúc này đầu óc của Hồ Nguyên Vũ cực kỳ thanh tĩnh, trong người âm dương tạo hóa kính vận chuyển, tiếc mắt tiền nhận ra, bên ngoài ra huyễn trận che đậy tâm mắt, nhưng hình ảnh nơi này, lại không phải ảo giác. Nói thế nào nhỉ, bởi vì hắn chưa dung nhập quy tắc vận rệnh vào thần hồn, nên còn chưa rõ loại quy tắc hằng cổ này huyền diệu như thế nào, bất quá vẫn có thể nhìn ra chút manh mối. Hình ảnh nơi đây, là có thánh nhân tu vi thông thiên, sử dụng vận mệnh thần thông đoạt lấy một đoạn ký ức của tu sĩ khác, sau đó tái hiện hình ảnh kia đến nơi này. Đây không phải đơn giản chỉ là xem lại ký ức của người khác, từ trên trình độ nào đó mà nói, giống như Hồ Nguyên Vũ xuyên qua thời không, mượn ánh mắt của tu sĩ bị đoạt ký ức kia nhìn một màn này, hắn giống như người gián tiếp chứng kiến, lại giống như người trực tiếp chứng kiến. Thủ đoạn cực kỳ khủng bố. Bản năng không hề truyền đến dự báo nguy hiểm, Hồ Nguyên Vũ không chút chần chờ, đạp bước đi về nơi có tiếng nước róc rách kia. Không, phải nói là tu sĩ bị đoạt ký ức kia đang tiến về phía trước, loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị, rất khó nhận ra đâu là thực đâu là giả. Bắc phương tiên giới có thể tu luyện vận mệnh chi đạo đến trình độ này, trừ Cơ Xương, chỉ sợ không còn người thứ hai, dám tính toán đến trên đầu thánh nữ, lá gan còn không nhỏ. Hơi nước mờ mịt, thánh quang lượn lờ, tiên hoa thành cụm, thần huy rải khắp nhân gian, khung cảnh đẹp không sao tả xiết. Nhưng tất cả đều giống như lá xanh, tô điểm cho một nhân vật chính, ở thời khắc này, ở vùng thiên địa này, nàng giống như trở thành duy nhất. Lúc này nàng đang nới lỏng đai lưng, áo ngoài rơi xuống, lộ ra bờ vai trắng mịn không chút tì vết. Trên người nàng nơi cần lớn thì lớn, nơi cần nhỏ thì nhỏ, đường cong hoàn mỹ, làm cho Hồ Nguyên Vũ sớm đã chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng không nhịn được tâm tình chập chờn. Nghe được tiếng bước chân, nữ tử kia quay đầu, dung nhan khuynh quốc khuynh thành trực diện với hắn. Lúc này trên người nàng chỉ còn chiếc yếm và một áo lót mỏng, hơi lộ ra nửa cánh tay phấn nộn, trắng muốt long lanh, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ không nhịn được nhìn về phía tiên ảnh ở bên bờ suối, kinh hồng uyển chuyển, tóc mây tung bay, vai như hương gọt, da trắng lưu hà. Đặc biệt là đôi mắt lúc tinh lúc mờ của nàng, mỗi một sợi lông mi đều giống như có linh tính, mỗi một lần tâm niệm biến hóa đều có thể làm cho người ta tưởng tượng vô hạn. Áo yếm bị bộ ngực sữa chống cao cao nhô lên, bởi vì ngồi xổm, ti sa ở dưới mông căng cứng, hiện rõ từng đường nét mê hồn, thậm chí còn có thể thấy được gò mu ẩn hiện. Thải Vân, nha đầu ngươi đi đâu mà giờ mới về? Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, nhưng dưới chân không ngừng, đi nhanh, về phía trước. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một vườn hoa, giữa vườn hoa có thánh tuyền chảy qua, tiếng nước róc rách chính là từ nơi đó phát ra. Nữ tử kia có chút trách cứ, đột nhiên như nhận ra cái gì, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn ngập lửa giận, đứng dậy quát tón. Ngươi là A Một. Chỉ là lúc này nàng giống như suy yếu vô lực, lúc đứng dậy thân thể hơi run run, đảo đảo muốn ngã. Trong không gian có một tia lực lượng thần bí xâm nhập vào thức hải, muốn ảnh hưởng thần trí của hắn, chỉ là còn chưa kịp phát huy, đã bị vũ trụ thức hải nghiền thành hư vô. Quanh, không gian xung quanh rung lên, ảo trận bị đánh nát, thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở trong thánh miếu, mà lúc này, người hắn lơ lửng ở trên không trung, cách tượng nữ hoa không đến một thước, vươn tay, là có thể chạm vào, mà ở vị trí này, tay hắn vươn ra, chạm vào chính là ngực của nữ hoa. Nhìn thấy hết thảy, trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi minh ngộ. Thì ra là vậy. Sự tình trong huyễn trận vừa rồi, có thể nói thật thật giả giả đan xen, để người không cách nào phân rõ, lại thêm ở thời khắc cuối cùng, tia lực lượng quỷ dị kia xâm nhập thức hải của hắn, nếu như bị ảnh hưởng, vươn tay ra đỡ lấy nữ tử kia, như vậy huyễn trận vừa phá, hình ảnh khiếm nhã này sẽ xuất hiện ở trong mắt chư thánh. Cho dù ngay khi huyễn trận phá, đám người Thương Dung, Cơ Tử, đầu óc linh hoạt, nhìn ra được sự tình bất thường, lập tức thi triển thủ đoạn che giấu thiên cơ ở trong thánh miếu, nhưng trong chớp mắt đó, lấy thánh niệm của thánh nhân, vẫn có thể nhìn rõ ràng hết thảy. Vi Tử Diễn nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đứng cách tượng nữ hoa chỉ tầm một thước, nhưng không hề có bất cứ hành vi khiếm nhã nào, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ thất vọng. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ xoay người, nhìn hắn mỉm cười. Nhị huynh, có phải rất thất vọng không? Vi Tử Diễn chấn động, trong lòng nhất tên sóng gió ngập trời, một cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân, nhưng hắn dù sao cũng là Diệu Thánh đỉnh phong, tuy nội tâm kinh hoàng, nhưng ngoài mặt lại không có bất kỳ tâm tình chập chân gì, ra vẻ nghi hoặc hỏi. Bệ hạ có ý gì, thần nghe không hiểu, mọi người đều nhìn về phía Vi Tử Diễn, ánh mắt lấp lóe, ngay cả Vi Tử Khải, trong mắt cũng hiện lên quang mang kỳ dị, tràn đầy kinh ngạc. Lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên cảm giác được chuyện này khác thường, mà từ hành vi và lời nói của thiên tử, thì hẳn là Vi Tử Diễn có liên quan đến, nhưng chuyện này hắn hoàn toàn không biết. Trước giờ Vi Tử Diễn đối với mệnh lệnh của hắn là như thiên lôi sai đâu đánh đó, cực kỳ trung thành, nhưng nhìn tình huống hiện lại. Nếu sự tình này thật liên quan tới Vi Tử Diễn, như vậy. Chương 1389, Vi Tử Diễn bại lộ. Trong lòng Vi Tử Khải không khỏi bốc tên hơi tạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Biểu lộ của mọi người ở đây, Hồ Nguyên Vũ đều quan sát rất rõ ràng, nghe Vi Tử Diễn hỏi, không khỏi bật cười nói. Các ngươi không phải muốn ta làm ra hành vi khiếm nhã với nữ hoa, gây nên người người oán trách, dẫn tới tu sĩ của bàn cổ thánh địa tức giận, sau đó nổi lên làm loạn sao? Thiên hạ đại loạn, thiên tử vô đạo, người người oán trách, như vậy số mệnh của thương triều ta mới suy yếu, đám lang sói kia mới có cơ hội đoạt lấy cơ nghiệp của ân thương nha. Vi Tử Diễn chấn động, những người khác cũng động dung, trong mắt không khỏi dâng lên sát ý, cho dù là Vi Tử Khải cũng không ngoại lệ, tuy hắn muốn đoạt vị, muốn giết Tử Thủ Đức, nhưng từ trước đến giờ làm sự tình, tất cả đều nhằm vào một mình Tử Thủ Đức, chưa từng nghĩ tới sẽ mượn tay người ngoài phá hủy căn cơ của Hoàng tộc, bởi vì hắn đù sao cũng là đệ tử Hoàng tộc, tiên triều này nuôi dưỡng hắn, che chở hắn, nếu nó không còn, hắn cũng sẽ không còn. Nhưng Vi Tử Diễn, Tỷ Can, hay Thương Sơn vừa rồi, bọn hắn đều ta tín đồ tà thần, trong bất tri bất giác đã bị ý chí hủy diệt, là ác, tàn ngược, ảnh hưởng. Nhưng chính bọn hắn lại không cảm giác được, ngược lại cảm thấy tất cả hành vi mình làm đều rất bình thường, rất lý trí. Đây chính là chỗ đáng sợ của tà thần, để cho người thay đổi một cách vô tri vô giác, một khi ngươi đã nhúng chàm, vậy thì vĩnh viễn không cách nào thoát ra được. Giống như người nghiện ma túy, lúc đầu chỉ vì tò mò, hoặc vì nguyên do nào đó mà thử một lần, những tưởng một lần thì thôi, sẽ không nghiện, nhưng điều này làm sao có thể, mà sau khi nghiện, tính cách của con nghiện cũng sẽ bất tri bất giác thay đổi, trở nên ích kỷ, điên cuồng, liều mạng, dối trá, tham lam, nhưng chính bản thân bọn hắn lại không hề hay biết, hiến tế cho tà thần cũng giống như vậy, trải qua cảm giác tu vi tăng vọt kia, cảm giác có thể khống chế hết thảy kia, tu sĩ nào có thể cưỡng lại được, trong lòng luôn nghĩ chỉ một lần thôi, một lần nữa thôi, nốt lần nữa sẽ thôi, cuối cùng càng lún càng sâu, tính cách cũng theo đó cải biến. Vi Tử Diễn còn muốn nói gì, lúc này trận pháp mở ra, tông nhân lệnh thương giả đi vào, hơi liếc qua Vi Tử Diễn, sau đó nhìn Hồ Nguyên Vũ chắp tay nói. Bệ hạ, đúng như ngài dự đoán, có người muốn diệt khẩu Khâm Thiên giám mục, đã bị ta trấn áp, kia là tử sĩ, không thể điều tra tin tức hữu dụng gì, nhưng sau khi sư hồn Khâm Thiên giám mục, phát hiện hắn có một đoạn ký ức bị xóa, tông nhân phủ vận dụng lực lượng số mệnh khôi phục, tuy chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng đã có đầu mối. Chính là Khốn kiếp, nếu như bình thường, ở trong kinh thành muốn trấn áp thiên tử, này quả thật là si tâm vọng tưởng, bởi vì ở kinh thành, thiên tử có thể hoàn toàn điều động hộ thành đại trận, lại có số mệnh kim long, thần khí xã tắc gia trì, ai có thể động được hắn. Cho dù đánh lén cũng không được. Nhưng hiện lại tình huống lại khác, bởi vì đám người Thương Dung lo lắng Hồ Nguyên Vũ xảy ra chuyện, nên khi huyễn trận vừa phá, bọn hắn liền hợp lực bố trí trận pháp che lấp thiên cơ, ngăn cản tất cả ngoại giới cảm ứng. Hiện lại hay rồi, bị kéo vào nội thế giới của Vi Tử Diễn, bên ngoài không biết được tình huống, Hồ Nguyên Vũ càng không thể kịp thời điều động lực lượng số mệnh và trận pháp trấn áp hắn. Hắn còn chưa nói hết câu, bên cạnh Vi Tử Diễn đã biến sắc. Lúc trước hắn còn hoài nghi, vì sao sự tình hành hương quan trọng như vậy, Thương Giả thân là tông nhân lệnh lại không tham dự, nguyên lai là sớm tới chỗ Khâm Thiên giám mục bắt người, ngay cả tử sĩ hắn phái đi cũng bị trấn áp. Biết sự tình đã bại lộ, trong lòng Vi Tử Diễn cực kỳ điên cuồng, tu vi bộc phát, khí tức Diệu Thánh đỉnh phong không giữ lại chút nào tràn ra, nội thế giới kích hoạt, bao phủ tất cả mọi người ở nơi này vào. Tuy tu vi của đám người Thương Giả, Cơ Tử đều cao hơn hắn, mở ra nội thế giới bao trùm đối phương quả thực là muốn chết, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ bị phá, hắn cũng bị liên lụy mà trọng thương. Nhưng ở trong nội thế giới của mình, hắn chính là chúa tể, có thể khống chế tất cả quy tắc, trong chớp mắt, bởi vì không kịp chuẩn bị, đám người Thương Giả, Vi Tử Khải, đều bị đưa ra xa không biết bao nhiêu triệu dặm, núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, sơn thể bóng loáng như gương, giống như kim loại đúc luyện, tạo thành lao lung giam cầm mọi người lại, hơn nữa trong không gian còn ngưng tụ vô số quy tắc kim đạo, chúng huyễn hóa thành đủ loại hình dạng, có biến thành binh khí, có thành cự nhân, có thành hung thú, trên người đều mang theo kim duệ sắc bén, còn có sát ý kinh thiên, điên cuồng công kích về phía đám người Thương Giả. Vi Tử Diễn tự nhiên biết lấy tu vi của mình, không thể nào làm gì được đám người Thương Giả, nhưng ít nhất có thể kiềm chế đối phương mấy tức. Mà mấy tức này, với hắn mà nói, đã đủ. Bởi vì lúc này trước mặt hắn, chỉ còn một mình Hồ Nguyên Vũ, hơn nữa hai bên cách gần như vậy, hắn hầu như không tốn chút thời gian là có thể bắt giữ Hồ Nguyên Vũ, đến khi đó dù đám người Thương Giả muốn ra tay với hắn, cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Đây là đường sống duy nhất của hắn. Về phần Hồ Nguyên Vũ phản kháng, Vi Tử Diễn chưa từng nghĩ tới, dù sao đối phương chỉ vừa đột phá Thiên Thánh mấy năm trước, chút thời gian này có thể củng cố tu vi đã rất giỏi, đối mặt Diệu Thánh đỉnh phong như hắn, còn ở trong nội thế giới, đánh bất ngờ, chỉ sợ Hồ Nguyên Vũ ngay cả kích hoạt đạo khí trên người cũng không kịp. Sắc mặt của Vi Tử Diễn hung tợn, tay phải hóa thành cự thủ kim loại, phía trên tràn ngập quy tắc kim đạo, như tia chớp chộp về phía Hồ Nguyên Vũ. Chương 1390, đoạt đạo. Nhìn thấy cảnh này, đám người Vi Tử Khải biến sắc, Tạnh Tùng quát tên. Vi Tử Diễn, ngươi điên rồi, to gan, không còn kịp rồi. Hồ Nguyên Vũ nhìn kim thủ chộp tới mình, không gian xung quanh bị ý chí của Vi Tử Diễn khống chế, giống như hoàn toàn bài xích hắn, trấn áp hắn, muốn để hắn không cách nào nhúc nhích. Thấy Hồ Nguyên Vũ như vậy, trong mắt Vi Tử Diễn càng đắc ý, cười tạnh nói. Tử Thủ Đức, theo ta đi thôi, chỉ cần để ta an toàn rời khỏi kinh thành, ta sẽ thả ngươi. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, oanh, một cổ khí tức mạnh mẽ từ trên người Hồ Nguyên Vũ bộc phát, giống như bài sơn đảo hải, kèm theo còn có đế uy trấn áp tất cả, làm nội thế giới của Vi Tử Diễn rung rẩy, thiên địa oanh minh, sơn hà đổ sụp. Tất cả quy tắc kim đạo vù vù rối loạn, không còn nghe theo Vi Tử Diễn khống chế, đây là đoạt đạo ở trong nội thế giới của đối phương, đoạt lấy quyền khống chế quy tắc của đối phương, phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện hà khắc, thứ nhất phải là trưởng khống giả của đạo đó, thứ hai thực lực vượt xa đối phương, thứ ba trình độ lĩnh ngộ loại quy tắc này vượt xa đối phương, thiếu bất kỳ điều kiện nào cũng không làm được. Sau khi đột phá tán tiên thập bát kiếp, Hồ Nguyên Vũ đã có thể điều động được chút ít lực lượng của bản nguyên thiên đạo, không thể không nói, loại lực lượng này quả thật rất huyền nhiều, uy năng vô tận, đến bây giờ hắn còn không cách nào nghiên cứu ra hết. Mà đây, chỉ là dưới tình huống hắn điều động được một chút, còn chưa tới một phần triệu của bản nguyên thiên đạo. Thầm. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng nâng chưởng, ra sau mà tới trước, cùng kim thủ của Vi Tử Diễn va chạm vào nhau, kim thủ của Vi Tử Diễn không còn quy tắc kim đạo trong nội thế giới gia trì, uy lực yếu đi rất nhiều, bị thủ chưởng của Hồ Nguyên Vũ đánh nổ tung, kim quang kích xạ đầy trời. Hồ Nguyên Vũ là ngũ hành chưởng khống giả, từ sớm đã tìm hiểu cảm ngộ nó, xem như thỏa mãn hai điều kiện, nhưng thực lực chắc chắn là không bằng. Hiện lại hắn là tán tiên thập bát kiếp trung kỳ, tính ra cảnh giới chỉ tương đương với thiên thánh trung kỳ, mượn nhờ âm dương tạo hóa kinh, chư thiên phong thần kinh thần kỳ, hắn đối mặt diệu thánh hậu kỳ cũng không rơi xuống hạ phong, nhưng đối mặt vi tử diễn tu vi diệu thánh đỉnh phong vẫn có chút thua kém, trừ khi là sử dụng các loại ác chủ bài, bằng không rất khó chém giết cái này. Vi tử diễn biến sắc, ngay cả đám người thương giả cũng kinh hãi, loại đế uy kia, cho dù là bọn hắn ở rất xa, cũng cảm thấy toàn thân chấn động, thánh hồn run rẩy, muốn quỳ xuống cúng bái, làm sao có thể, tu vi của ngươi. Vi tử diễn kinh hãi, vì sao thực lực của đối phương lại cường hãn như vậy, vậy lại sao còn có thể đoạt đạo. Này là bởi vì Hồ Nguyên Vũ sử dụng lực lượng của bản nguyên thiên đạo, thân thể Hồ Nguyên Vũ và Vi tử diễn đồng thời bay ngược ra sau trăm dặm, toàn thân chấn động, huyết khí quay cuồng. Lại cân sức ngang tài, bất quá hắn dù sao cũng ta thánh giả, biết thời gian lưu cho mình không nhiều, lập tức áp chế cảm xúc phập phồng cùng khí huyết sôi trào, trong lúc nói chuyện, hắn lại không hề chậm trễ, thánh lực trong người điên cuồng vận chuyển, trên tay phải hắn xuất hiện một cái bao tay. Phục. Cả người Vi tử diễn bốc tên thánh diễm hừng hực, há miệng phun ra một ngụm tĩnh huyết, phun lên trên bao tay kia. Cái bao tay này hình thù kỳ dị, giống như móng trâu, toàn thân đen nhánh, bên trong giam cầm ngàn vạn oan hồn, lúc này những oan hồn kia hấp thú linh huyết, sau đó hiển hóa ở trên bao tay, chủng tộc nào cũng có, cả đám khuôn mặt dữ tợn, giống như trước khi chết trải qua tra tấn tàn khốc, chúng há miệng rít gào, tuy không có thanh âm, nhưng lại có một cổ sóng âm vô hình càn quét, đánh thẳng vào tâm thần của Hồ Nguyên Vũ, cùng lúc, Vi tử diễn cũng na di tới, một quyền đánh thẳng vào đầu Hồ Nguyên. Vũ, ngay khi hắn xuất thủ, không gian xung quanh vặn vẹo, thánh uy khuấy động, uy áp còn mạnh hơn lúc trước mấy phần. Đối mặt Vi tử diễn vận dụng toàn lực, cảm xúc của Hồ Nguyên Vũ bành trướng, trong khoảng thời gian này tu vi của hắn nhanh chóng tăng phen, tu luyện các loại chân kinh có chút thành tựu, hắn rất cần một đối thủ cường đại, đến xác minh tiến bộ của mình trong khoảng thời gian này. Thấy Vi tử diễn đấm tới, Hồ Nguyên Vũ hừ tạnh, cả người bộc phát đế uy, trên bàn tay đầy sao lấp tánh, như có hàng ngàn thiên hà thu nhỏ xoay chuyển ở trên đó, vỏ tới một chưởng. Đây là một cách vận dụng vũ trụ tiên cảnh mới mà sau khi đột phá tán tiên thập bát kiếp hắn lĩnh ngộ được, không thể không nói, vũ trụ tiên cảnh này rất thần kỳ, không hề giống như nội thế giới bình thường của thánh nhân, nó không chỉ có thể mở rộng diễn hóa, tạo thành chiến trường hoàn toàn do mình khống chế giống như Vi tử diễn lúc này, hoặc trở thành thánh quang hộ thể dùng để phòng ngự, mà còn có thể tùy ý biến hóa, gia trì ở trên bộ phận nào đó tăng cường lực công kích, có thể nói, vũ trụ tiên cảnh của Hồ Nguyên Vũ, không chỉ đơn thuần dùng để phòng ngự, còn có thể chuyển thành lực công kích quanh. Một chưởng một trảo chạm vào nhau, vỗ vang chân trời, khí tan trùng điệp, có gợn sóng lực lượng từ trong khe chưởng của hai người truyền ra, cương phong xé rách hư không, cảnh tượng kinh người. Nhưng thân thể của Hồ Nguyên Vũ và Vi tử diễn lại không nhúc nhích tí nào, khí tản vô tận bạo phát, một kích này, hai người tay cân sức ngang tài. Quả nhiên, có vũ trụ tiên cảnh gia trì, lực công kích lại tăng lên gấp đôi, Hồ Nguyên Vũ cảm thụ được lực lượng trong vũ trụ tiên cảnh phun trào, các hành tinh xoay tròn kịch liệt, không ngừng đưa lực lượng vào lòng bàn tay, không khỏi mừng rỡ.